Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 585, ngăn cản. Canh 5, PS, thật chẳng lẽ đến cực hạn, làm sao liều mạng cũng viết lách bất động, chỉ có thể viết lách canh 5 nha. Lúc chạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về Tây, Sùng Minh lộ cảnh nội một tòa nhỏ thôn trang khói bếp tha thướt. Giáng chiều cùng khói bếp bao phủ nhỏ thôn trang phá lệ náo nhiệt. Tiếng chó sủa, gà gáy thanh âm, chim mệt mỏi về rừng thanh âm, còn có đại nhân gào to thanh âm, hài tử vui sướng vui đùa ầm ĩ thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành một bức sinh động hình ảnh, tràn đầy sinh hoạt tình thú. Tòa này kêu Lý Gia Trang nhỏ thôn trang một mảnh tương hòa. Triệu Thượng cùng Hà Tụ là hai cái trung niên nam tử. Tướng mạo tuấn giật bất phàm, thân hình gầy gò, cao gầy, phiêu phiêu như hai cỗ khói bếp, dán vào ngọn cây dần dần tới gần tòa này thôn trang. Hai người dừng ở giữa sườn núi trên ngọn cây, cúi xuống nhìn xem người trong thôn nhóm, có bận bịu lấy nấu cơm, có bận bịu lấy đem nghịch ngợm hai tử kéo về nhà, còn muốn một bên đánh lấy vừa mắng. Hai tử tiếng khóc giống vang vọng toàn thôn. Triệu huynh, khi nào động thủ? Hà Tụ quét mắt một vòng thôn trang, mặt không thay đổi nói, hiện tại vẫn là chờ đến nửa đêm. Ngoặc kép, hiện tại động thủ có chút phiền phức. Triệu Thượng đạm mạc quét mắt một vòng thôn trang bên trong đám người, bình tĩnh nói, giết khó tránh khỏi biết huyên náo, động tĩnh quá lớn, không bằng buổi tối đi, chờ mọi người đều ngủ đi qua, chúng ta vô thanh vô tức giết, không để cho bọn hắn có thống khổ, tại trong lúc ngủ mơ chết đi, đã chết an tường một chút, giới không có quá nhiều lệ khí. Ha ha, vẫn là Triệu huynh cân nhắc chu đáo. Hà Tụ cười nói, Triệu Thượng thản nhiên nói, ta không phải chu đáo, là có chút không đành lòng. Hà Tụ ha ha cười lên, kể từ tu luyện A-tu-la thần công, nhìn những người này liền không giống đồng loại. Tựa như nhìn thấy gà rừng thỏ rừng, ngứa tay được muốn nhào tới, dù cho không thể ăn, cũng có đi săn sao sao. Triệu Thượng quét mắt một vòng hắn, thản nhiên nói, ngươi không tin, tin, Hà Tụ vội nói. Triệu Thượng nói, làm sao nói là một điều sinh mệnh, cứ thế mà chết đi, có chút đáng tiếc, không có cách, đây chính là bọn họ mệnh, mỗi người đều có vận mệnh của mình. Mạng bọn họ cái kia tuyệt ở lúc này, dù cho chúng ta không giết, bọn hắn cũng gặp được chuyện khác mất mạng, đúng không? Hà Tụ nói. Triệu Thượng thở dài một hơi nói, thật không nghĩ tới giáo chủ biết bên dưới như vậy mệnh lệnh, vô duyên vô cớ giết người, là vì Sở Ly nha. Hà Tụ cười nói, giật quốc công phủ tổng quan, An Vương phủ đại tổng quan, Bí vệ phủ bách phu trưởng. Nghe một chút này một sâu tên tuổi liền biết sự lợi hại của hắn. Hừ, căn bản không phải có chuyện như vậy. Triệu Thượng lạnh lùng nói. Ngẫm lại xem, quốc công phủ tổng quan, khả năng không có vấn đề. Nhưng An Vương phủ đại tổng quan, căn bản chính là bởi vì hắn là quốc công phủ tổng quan, mới có thể ngồi cái kia vị trí. Nếu là An Vương phủ đại tổng quan, vào bí vệ phủ đương nhiên cũng muốn làm cái quan, bách phu trưởng cũng dễ như trở bàn tay. Xét đến cùng, bất quá là bởi vì quan hệ mà thôi, nào có tưởng tượng vậy lợi hại. Điều này cũng đúng, Hà Tụ cười nói, đều là dính quốc công phủ ánh sáng, chúng ta lần này là có thể đem hắn gài bẫy thực chất, rút hắn gốc rễ, chém hắn đường lui, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn tiến vào thần giáo. Một chiêu này phi thường lợi hại. Triệu Thượng nói, tả hộ pháp trí tuệ hơn người, một lần liền tóm lấy Sở Ly nhược điểm chí mạng, chờ chúng ta diệt này một cái thôn trang, lại đi diệt hai cái, để giật quốc công phủ tức giận lên tới. Hà Tụ cười híp mắt nói, chỉ có tức giận mới có thể để cho bọn hắn mất đi lý trí, không chậm trễ chút nào đối phó Sở Ly. Không biết đạo giáo chủ là gì coi trọng như vậy một người trẻ tuổi. Triệu Thượng hừ lạnh một tiếng nói, nghe nói bất quá 20 tuổi, miệng còn hôi sữa tiểu gia hỏa, có bản lãnh gì? Hà Tụ vội nói, giáo chủ mưu tính sâu xa, chắc là thiên kim mãi mã cốt, bởi vì hắn danh khí đi, bất quá là bởi vì tuổi trẻ, tượng hắn như vậy địa vị còn nhiều, là gì không có như vậy đại danh khí. Triệu Thượng càng thêm bất mãn, cười lạnh nói, nói tới nói lui, đều là hư. Hà Tụ cười nói, chờ hắn vào thần giáo, đó liền là vãn bối, phải thật tốt giáo huấn một chút hắn. Triệu Thượng thản nhiên nói, ta không muốn để cho người khác nói ta khi dễ vãn bối. Hà Tụ nói, cùng Triệu huynh ngươi không quan hệ, ta tới thu thập hắn, cho hắn biết lợi hại, để ai biết lợi hại. Bỗng nhiên một thanh âm tại hai người sau lưng vang lên. Bọn hắn sắc mặt đại biến, đột nhiên mà quay người, lại thấy một cái khí vũ hiên ngang thanh niên một đứng tại bọn hắn ngoài 10 bước. Một bộ bạch bào phiêu phiêu, bị dáng chiều nhuộm thành hồng sắc, toàn thân trên dưới đều thành hoa hồng đỏ sắc, nhìn xem rất ôn hòa. Hai người lại không chút nào cảm giác được ôn hòa, ngược lại tâm lý phát lạnh, bị lấn đến gần trong vòng 10 thước, vậy mà không thể phát giác. Hơn nữa, không những chính mình, đồng bạn cũng không có phát giác, vậy thì không phải là chính mình chủ quan, mà là thực cảm giác không thấy chỗ dựa của hắn gần. Ám sát lời nói, mình đã thụ thương, ngươi là ai? Hai người sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Sở Ly, trầm giọng quát, Sở Ly đạp lấy trên ngọn cây, bạch bào phiêu phiêu, đánh giá hai người, tâm bên trong sát cơ sôi trào. Lại biết lại không thể giết hai người, nhưng đem bọn hắn ném tới đại lôi âm tự trấn thủ lấy, cũng đủ bọn hắn chịu. Hắn một mực đang nghĩ, muốn hay không chính mình đem người trấn áp, cuối cùng vẫn vứt bỏ. Tuy nói chính mình có trận pháp, vây khốn bọn hắn tuyệt không vấn đề, nhưng yêu cầu mỗi ngày đưa cơm. Hơn nữa thời khắc cảnh giác, nếu bị bọn hắn chạy thoát, vậy liền tội lỗi lớn. Vẫn là được đưa cho đại lôi âm tự. Tưởng Hòe cùng Tiết Lăng đều đang bế quan lĩnh hội thiên ngoại thiên, chẳng biết lúc nào có thể trở về. Cho dù bọn họ trở về, vẫn không thể đem chuyện như vậy giao cho bọn hắn. Đại tài tiểu dụng, hơn nữa cũng chưa chắc yên tâm. Sở Ly bình tĩnh nhìn hai người, liền là các ngươi muốn đối phó Sở Ly, ngươi chính là Sở Ly. Triệu Thượng đánh giá hắn, thản nhiên nói, không gì hơn cái này. Sở Ly nói, ta chỉ có hư danh, lại không nghĩ rằng bị các ngươi nhớ thương. Đã như vậy, nhiều lời không ích gì, vẫn là động thủ đi. Hắn nói xong một trường đè xuống, Tu La trường thi triển đi ra, nhanh như quỷ mị đến bọn hắn bên cạnh. Một người một trường, phân biệt phủ xuống đến. Hai người không kịp né tránh, vội vàng chào đón. Một đạo kỳ dị nội lực tràn vào thân thể, hai người lúc bắt đầu cũng không thèm để ý. A Tu La thần công tâm pháp kỳ dị, nóng lạnh tương hợp, tinh thuần dị thường, bất kỳ cái gì xâm lấn nội lực đều sẽ bị tan rã, không đáng để lo. Một lát sau, bọn hắn muốn ra nhận lúc, sắc mặt biến hóa, này đạo kỳ dị nội lực trong chớp mắt thôn phệ xung quanh nội lực, nhanh chóng lớn mạnh, đã trở ngại nội lực vận chuyển trôi chảy cùng mau lẹ. Sở Ly song trưởng lần nữa phủ xuống, hai người trần chờ thời khắc, mất đi cơ hội tránh né, lần nữa nghênh tiếp một trưởng này. Bốn trưởng tương giao, hai đạo kỳ dị nội lực lần nữa xuyên tiến, cùng nguyên bản nội lực tương dung, ngày càng nhiều lớn mạnh, thôn phệ năng lực càng mạnh mẽ. Hai người quay người liền đi, muốn trước thu thập thể nội tác quái trưởng kình lại nói. Không thể tiêu trừ phía trong sợ, không có khả năng thắng được qua Sở Ly. Bóng trắng lóe lên, Sở Ly xuất hiện tại bọn hắn bên cạnh, lần nữa thám trưởng đè tới. Hai người chiếu nghiêng ra ngoài, một trái một phải, Sở Ly đuổi sau lưng Triệu Thượng, một trưởng ấn tới hắn áo lót. Triệu Thượng mạnh mẽ hấp khí, tức khắc huyết nhục diệt hết hóa thành khô lâu. Ánh mắt băng lãnh, thám trưởng nghênh tiếp, hai trưởng tương giao, Sở Ly cũng không như Triệu Thượng tưởng tượng một loại bay ra ngoài. Ngược lại đứng yên định, lại một cỗ trưởng kình chui vào, cùng nguyên bản lớn mạnh lần nữa dung hợp, càng thêm cường đại mấy phần. Chưa xong còn tiếp, Tu Tiên Cổ Điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end.